một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, ta không cần ngươi tới thẩm phán. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Gabriel nói, làm mặc dù là Thiên Chúa giáo trung thực tín đồ mọi người, cũng không cấm cảm thấy trái tim băng giá. Gabriel Thiên Sứ trưởng không phải tới cứu vớt bọn họ sao? Thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói tới. Quang Hạo cười nói, giáo đình là dối trá, thần đình cũng là dối trá, các ngươi bảo vệ bất quá là các ngươi cao cao tại thượng tôn nghiêm thôi. Cái gọi là người, đối với các ngươi tới nói, đều bất quá là trên mặt đất con kiến. Gabriel cười nói, nhân loại từ nhỏ chính là tội ác, chết cũng là bọn họ thắng được. Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi hoàn toàn có được trở thành thiên sứ lực lượng. Tin tưởng ta, ngươi có thể trở thành ta lúc sau thiên sứ trưởng, trở thành thần bên người trung thành nhất nô bộc. Jean Grey nói, thiên sứ trưởng, ngươi từ đâu ra tự tin? Liền tính là các ngươi thần tới, cũng không dám đối hắn như vậy vô lễ. Gabriel mắt lạnh nhìn chằm chằm Jean Grey, nói, ngươi đối thần bất kính, ngươi cũng nên tiếp thu thẩm phán. Quang Hạo nói, câm miệng đi, lấy ra thực lực của ngươi làm ta nhìn xem. Hy vọng cái gọi là đại thiên sứ trưởng không cần quá yếu. Quang Hạo một quyền đảo ra, Gabriel cánh một phiến, nàng năng lượng chế tạo ra thượng trăm nói xạ tuyến. Ở đây nhân loại bị nàng xạ tuyến bắn chúng lập tức tan thành mây khói. Mặc dù là Jean Grey cũng bị thương, nàng chỉ là ỷ vào phượng hoàng chi lực nhanh chóng khôi phục năng lực đỉnh Gabriel công kích. Kim sắc xạ tuyến đem Quang Hạo trên người quần áo thiêu hủy. Quang Hạo làn da càng là bị thiêu ra màu trắng hơi nước. Nhưng là, này cổ xạ tuyến vô pháp đối hắn tạo thành một chút thương tổn. Tại sao lại như vậy? Này thẩm phán ánh sáng, chỉ cần là có tội người, đụng tới này ánh sáng đều sẽ tử vong. Hắn lại có thể lông tóc không tổn hao gì. Gabriel lần đầu tiên toát ra giống phàm nhân giống nhau khó hiểu biểu tình. Quang Hạo xuyên qua quá thẩm phán ánh sáng, nắm tay nhắm ngay Gabriel đầu, một quyền oanh hạ, Gabriel đầu hóa thành bột phấn. Nhưng là, nàng lập tức lại dài quá một cái đầu ra tới. Vô dụng, ta là đại thiên sứ trưởng, ta thọ mệnh vô cùng vô tận, ta là bất tử chi thân. Gabriel mỉm cười nói. Quang Hạo đạm nhiên nói, trên thế giới không có chân chính bất tử chi thân. Cái gọi là bất tử chi thân, chẳng qua là bởi vì không có đụng tới cũng đủ cường lực lượng thôi. Quang Hạo nắm tay, giống như gió mạnh, liên tục bất đồng mà đảo ra. Gabriel thân thể không ngừng trọng sinh. Trọng sinh, liền ra chiêu cơ hội đều không có. Người này, quá cường, tốc độ cùng lực lượng đều xa ở ta phía trên. Ta thế nhưng liền chạy trốn phương pháp đều không có. Gabriel không phải không nghĩ tới chạy trốn, mà là, nàng căn bản là tìm không thấy chạy trốn khe hở. Quang Hạo mỗi một quyền rơi xuống, nàng sẽ chết một lần. Dần dần, Gabriel cảm thấy chính mình năng lượng không đủ dùng. Thiên sứ chỉ có ở thần đình thời điểm mới có thể có hưởng không hết năng lượng. Nếu tới đến thế gian nói, nàng năng lượng liền biến thành hữu hạn. Gabriel, đã căng không được bao lâu. Jean Grey cười nói, chỉ thấy Gabriel sống lại thời gian so vừa mới bắt đầu thời điểm biến chậm rất nhiều. Jean Grey đã nhìn ra, cái này đại thiên sứ trưởng sống lại số lần nguyên lai là hữu hạn. Rốt cuộc, Gabriel thân thể đổ máu, chảy ra giống nhân loại giống nhau huyết. Đủ rồi, sát thiên sứ chính là trọng tội. Toàn bộ thần đình có hơn 1000 vị thiên sứ. Nếu là bọn họ đồng loạt ra tay nói, người có thể ngăn được sao? Gabriel nói, Quang Hạo lộ ra vẻ tươi cười. Hắn bắt giữ tới rồi Gabriel trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nói, thật là không nghĩ tới. Nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Gabriel thiên sứ trưởng cũng sẽ sợ hãi. Gabriel nói, không cần phải nói những lời này. Ngươi chỉ cần biết, nếu là ngươi này một quyền xuống dưới, tuyệt đối sẽ cho toàn nhân loại mang đến diệt sạch tai nạn. Quang Hạo hừ nói, đánh giám, ta không tin thần, Bởi vì, ta chính mình chính là thần. Quang Hạo này một quyền rốt cuộc rơi xuống. Ở đây còn chưa có chết thấu người bên trong. Tất cả mọi người khủng hoảng. Bọn họ không dám hoài nghi Gabriel lời nói. Vạn nhất Gabriel thật sự bị Quang Hạo một quyền chùy đã chết. Như vậy, thần vì cho hả giận nói. Cho nhân loại mang đến tận thế cũng không phải không có khả năng. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Thiên quốc đại môn lại lần nữa mở ra. Một cái đắm chìm trong thánh quang trung hồ cha nam đột nhiên buông xuống đến Quang Hạo trước mặt. Ra tay tiếp được hắn nắm tay. Hai người đối chạm vào. Quang Hạo cùng kia hồ cha nam đều thối lui ba bước. Chủ, Gabriel đạt được cứu rỗi. Là chủ, là chúng ta toàn trí toàn năng thần. Rốt cuộc nhìn đến thần. Thần A, thỉnh ngài phù hộ chúng ta đi. Hết thảy sự tình đều là cái này đầu chọc nam làm ra tới. Không liên quan chuyện của chúng ta. Ở đây người nhìn đến Thiên Chúa xuất hiện. Thình lình sợ tới mức toàn bộ đều quỳ xuống tới. Mà Thiên Chúa, lại như là căn bản không có nhìn đến hắn tín đồ giống nhau. Hắn phất tay, một đạo thánh quang đắm chìm trong Gabriel trên người. Gabriel thương thế nháy mắt khôi phục. Gabriel mặt mang mỉm cười mà đứng lên. Đảo qua vừa rồi bị Quang Hạo ấn đánh hoảng loạn hơi thở. Nói, chủ, người này không trừ. Chỉ sợ cũng là tiếp theo cái Lucifer. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Quang Hạo, này một chủ một phó quá kiêu ngạo điểm. Ngươi tùy tiện sử dụng điểm số. Không cần khách khí. Thiên Chúa đối với Quang Hạo giơ ra bàn tay. Đột nhiên một đạo quang mang tản ra. Thật lớn năng lượng sóng cọ rửa Quang Hạo thân thể. Cùng lúc đó, ở Âu Châu các quốc gia vệ tinh theo dõi theo thời gian thực thượng có thể nhìn đến. Một đạo kim sắc quang mang từ Vatican xuất phát, trực tiếp xuyên qua nước Đức, Đan Mạch, Na Uy, trực tiếp bắn tới Bắc Băng Dương. Này đạo quang trụ năng lượng cường đại vô cùng, nơi đi qua chỉ còn lại có cho tàn. Jean Grey miệng khẽ nhếch, như vậy năng lượng sóng nàng tuy rằng cũng có thể làm được. Nhưng đó là hóa thân Hắc Phượng Hoàng chuyện sau đó. Hơn nữa, dùng một lần như vậy năng lượng sóng nhưng không giống Thiên Chúa như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. May mắn còn tồn tại nhân loại khiếp sợ mà nhìn cái kia không có bất luận cái gì biểu tình thần. Cái kia Thiên Chúa, hắn này một kích, đi ngang qua Âu Châu Đại Lục. Năng lượng sóng chỉ là rất nhỏ mà đụng vào một chút mặt đất. Liền đủ để trên mặt đất khai quật ra một cái thâm đạt 10 mét chiến hào. Chạm vào này nói quang người. Tất cả đều hóa thành cho tàn. Quang Hạo chậm rãi từ chiến hào đi ra. Hắn trên người quần áo đã toàn bộ biến mất. Làn da thượng mạo hiểm cuồn cuộn hơi nước. Thiên Chúa nói. Quá hoàn mỹ dáng người. Hoàn mỹ thực lực. Hoàn mỹ dáng người. Đáng tiếc. Ngươi tội nghiệt quá nặng. Câm miệng. Ta tội nghiệt. Nhưng không cần ngươi tới đánh giá. Quang Hạo nói xong. Nắm tay đã đi vào Thiên Chúa trước mặt. Phàm nhân nắm tay. Buồn cười, Thiên Chúa chỉ vươn một bàn tay chỉ, nhẹ nhàng mà điểm hướng Quang Hạo. Hắn có được vô thượng thần lực, chỉ cần nhẹ nhàng một chút liền có thể sinh ra vạn quân cự lực. Nhưng không giống nhân loại bình thường, phải dùng tẫn trong cơ thể lực lượng, lấy khoa trương như vậy tư thế phóng xuất ra tới. Nhưng mà, kết quả lại làm Gabriel mở rộng tầm mắt, Quang Hạo này một quyền, thình lình chùy đến Thiên Chúa bay tứ tung đi ra ngoài. T, Jean Grey đều xem ngây người. Quang Hạo hoàn toàn làm lơ thần lực A. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống đắc ý nói. Cái gì thần lực, bổn hệ thống giao cho lực lượng. Có thể so cái gì thần lực lợi hại đến nhiều. Hệ thống, ta muốn sử dụng lực lượng của ngươi. Ta muốn sử dụng điểm số. Quang Hạo đi hướng Thiên Chúa. Năm ngón tay nắm chặt. Lại lần nữa chạy như điên mà ra. Lại là một quyền. Đảo hướng Thiên Chúa mặt, phanh, này một quyền, trực tiếp tấu đến Thiên Chúa ngũ quan vặn vẹo đến một chỗ. Nguyên bản không dính khói lửa phàm tục bộ dáng có vẻ thập phần dữ tợn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.